Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 856. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, đây là chuyện duy nhất mà ba mẹ con Trương Vân và mẹ Thường Vịnh Chí có thể dễ dàng đạt thành nhận thức chung như vậy trong suốt thời gian qua. Mẹ của Thường Vịnh Chí cho rằng, dù sao cả hai đứa trẻ cũng đều là con gái, giữ lại trong nhà chẳng mang lại lợi ích gì, thậm chí có thể trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến việc Thường Vịnh Chí tái hôn. Vì vậy, bà ta dứt khoát không do dự mà nhường quyền nuôi dưỡng cả hai đứa nhỏ cho Trương Vân. Ban đầu, mẹ Thường còn muốn tranh giành tài sản, kết quả là bằng chứng của Trương Vân rất xác thực, Trương Vân không nhượng bộ, bà ta đừng hòng lấy được một chút nào. So với hai đứa cháu gái, mẹ của Thường Vịnh Chí quan tâm đến tài sản hơn. Ban đầu, bà ta còn nuôi ý định tranh giành tài sản, nhưng kết quả lại không như mong muốn. Trương Vân đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, mọi giấy tờ pháp lý đều rõ ràng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Trước sự cứng rắn và không khoan nhượng của Trương Vân, bà ta hoàn toàn không thể giành được dù chỉ một chút tài sản. Cuối cùng, mẹ của Thường Vịnh Chí chẳng những mất hết tài sản mà còn không giữ được quyền nuôi hai đứa trẻ. Đến lúc này, bà ta mới hối hận, nhận ra rằng lẽ ra thay vì chỉ tập trung tranh giành tài sản, bà ta nên giữ lại ít nhất một đứa cháu để làm lợi thế mặc cả với Trương Vân. Nhưng tất cả đã quá muộn, quyền nuôi dưỡng những đứa nhỏ đã hoàn toàn thuộc về Trương Vân. Phiên tòa kết thúc, mọi chuyện đã trần ai lạc định, bà ta không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Sau đó, mẹ của Thường Vịnh Chí ngày ngày than khóc, oán trách số phận, không cam lòng với kết cục thê thảm của mình và con trai. Còn Thường Vịnh Chí, sau cú sốc mất người yêu, gia đình và sự nghiệp, hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp. Tinh thần sa sút, hắn mất đi động lực, không còn tâm trí để làm việc. Hậu quả là chẳng bao lâu sau, hắn bị công ty sa thải, chính thức mất đi tất cả. Cuối cùng, Thường Vịnh Chí rơi vào cảnh khốn cùng, không còn bất kỳ chỗ dựa hay lối thoát nào. Hắn phải sống lay lắt, làm thuê kiếm từng đồng để duy trì cuộc sống. Thế nhưng, dù chật vật xoay sở, số phận vẫn không buông tha hắn. 3 tháng sau, vào một ngày không ai ngờ tới, người ta phát hiện hắn gục xiết nơi đầu đường. Một kết cục bi thảm cho kẻ từng tham vọng mọi thứ nhưng cuối cùng lại chẳng giữ được gì. Người ta đồn rằng cái xiết của Thường Vịnh Chí không đơn thuần do đói rét hay bệnh tật, mà có kẻ đã ra tay đoạt mạng hắn. Tuy nhiên, sự thật phía sau vẫn là một ẩn số, chỉ còn lại những lời đồn đoán mơ hồ và một kết cục bi thảm. Cách chương.